Các bạn đang nghe truyện audio của diễn đàn Học Mít .com, Học Mít .com. Đây là kho truyện audio lớn nhất trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Các bạn có thể vào diễn đàn Học Mít tải truyện về nghe miễn phí và xin được sử dụng vào mục đích thương mại. Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 67. Tôi nhớ một lần ông Bóp có nói với tôi là phải coi chừng bọn buôn bạch phiến gốc người châu Mỹ Latin, vì chúng nó có một truyền thống tàn bạo nhất thế giới. Chúng nó tàn bạo hơn cả bọn mafia người Ý ở chỗ khi chơi ai, nếu cần thì chúng có thể chơi luôn cả gia đình người ta. Ông kể lại có một thằng kỹ sư người Colombia sang Mỹ đi học, rồi sau khi thành tài ở lại nước Mỹ luôn, ăn nên làm ra ở xứ người. Nó để dành tiền về nước lấy vợ rồi đem hết gia đình sang đây. Cuộc đời như thế coi như là ngon lành rồi chứ gì. Không, ông Bóp nói tiếp, đa số những người di cư đến Mỹ đều tưởng bở như vậy. Thế hệ di cư thứ hai mới là cái trở ngại. Thằng con trai sinh ra ở Mỹ không biết sự cực khổ của cha mẹ nên đâm ra hư hỏng. Mới đầu là hút sách vớ vẩn, nhưng rồi thành nghiện ngập. Để kiếm thêm tí tiền nuôi dưỡng sở thích của mình, cu cậu nhảy vào nghề bán bạch phiến. Dĩ nhiên, mới đầu là bán ít thôi, chỉ vừa đủ tiền hút sách. Nhưng cái nghề bán bạch phiến này nó cũng quái đản, y như cái nghề hút bạch phiến vậy. Thấy tiền bạc kiếm dễ quá, cu cậu liền mở rộng thị trường, liền lạc thẳng với bọn bán sỉ để lấy hàng về thẳng, khỏi qua trung gian, khỏi phải chia lời. Kể từ lúc buôn bán thẳng với bọn bán sỉ, cuộc đời cậu bắt đầu thay đổi. Cậu thay xe Cadillac như người ta thay áo. Nhà cậu ở trị giá sơ sơ, có vài triệu bạc. Trong nhà lúc nào cũng tràn ngập các nàng tiên nữ tóc vàng ngồi bên hồ tắm nắng và hút sách. Nhưng trên cuộc đời này, có còn gì ăn mà không có ỉa? Cậu còn quá trẻ để trở thành người giàu như thế. Mới đầu là hàng xóm ngứa mắt. Là ở Mỹ, hàng xóm mà ngứa mắt thì thế nào sở cảnh sát cũng biết. Lúc nó để ý và cho người theo dõi cậu, một ngày vừa đi lấy hàng về, cậu đang đứng trong phòng khách hít để những thứ đang hít những thứ hàng mới để thử với mấy em tiên nữ, thì cảnh sát ụp vào bắt quả tang mấy chục chiếc bạch phiến trong nhà cậu. Bị cảnh sát còng tay dẫn đi, cậu vẫn làm cứng, nghĩ rằng lát nữa đóng tiền thế chân xong thì cậu sẽ thơi thới ra về, giao hết mọi chuyện rắc rối của mình cho luật sư lo. Mình có tiền mà, chẳng ngờ, vào trong ty cảnh sát cậu mới biết, một con tiên nữ tóc vàng mà mình nuôi nó cho nó ăn hút bấy lâu nay là nữ cảnh sát Anten. Bao nhiêu bằng chứng, bao nhiêu cú bán hàng nó quay phim hết và thâu băng nhựa hết, thế là hết cãi. Cậu gọi luật sư tới. Thằng luật sư nghe xong, coi xong mấy cuộn băng thì cũng lắc đầu nói, ấy cái này á thì có luật sư nhà trời xuống cũng chịu thua, nói gì tới tôi. Bằng chứng chúng nó có đầy đủ như thế này, mà suốt mấy năm nay, cú này mà ra tòa thì nhẹo nhất cũng là 60 cuốn lịch. Đến lúc ấy cậu mới chừng hững, cậu giận quá mất khôn, đuổi thằng luật sư đi về. Luật sư ra về rồi, thằng thanh tra trưởng phòng bài trừ ma túy liên bang mới ngồi tâm sự với cậu. Nó mời cậu hút thuốc, rồi lắc đầu mà nói, ê, cái thằng luật sư đó là tổ cha xạo đó, nó nói 60 năm á là chặt rồi. Cậu mừng húm hỏi, ông nói đúng hả, thằng đó xạo thế mẹ, do mặt nó tôi biết rồi. Thế theo ông á, với kinh nghiệm tràn trề như ông á, thì tội của tôi cỡ bao nhiêu năm hả? Thằng trưởng phòng bài trừ ma túy gạt tàn thuốc rồi cười rùi. Tội của cậu theo tôi thì phải 100 năm mới đúng, 60 năm là trật lất. Cậu con ông kỹ sư di cư muốn té xỉu xuống nền nhà. Thằng thanh tra sở bài trừ ma túy rủng rỉnh tiếp. Ấy thế mà tôi có một cách này để giúp cậu ngăn. Nếu cậu chịu hợp tác với chúng tôi thì cậu sẽ chẳng ở tù ngày nào hết. Ở trong nghề đã lâu nên nghe qua thì cậu bé biết rằng thanh tra muốn gì liền. Cậu giật mình lên, dãy nảy như người giẫm phải lửa. Không không không, chẳng thà tôi ở tù 100 năm chứ tôi không có ngu dại hợp tác với mấy ông để rồi vào nghĩa địa mà nằm. Tôi không bao giờ dám làm phản bọn đầu nậu bạch phiến đâu. Ủa, sao mà hay lo lắng thế? Nghề của chúng tôi thì chúng tôi phải biết chứ. Chúng tôi đâu có thể để cho cậu bị chúng nó làm thịt được. Nếu công chức nhà nước mà làm ăn quà quạt như thế thì còn có ai dám hợp tác với chúng tôi nữa. Nếu cậu chịu hợp tác với chúng tôi, sau khi tòa xử, cậu sẽ cấp được một thẻ căn cước mới, một hồ sơ lý lịch mới hoàn toàn để đi làm lại cuộc đời ở một nơi khác trên cái đất Mỹ này mà không có ai có thể biết được. Đất Mỹ rộng lớn quá mà, tụi nó làm sao mà biết cậu ở đâu mà tìm. Tôi nói có phải không, cậu suy nghĩ thử đi. Thằng tội phạm ngồi ôm mặt suy nghĩ, thằng thanh tra đến thêm cho một câu. Ấy á, một là cậu vô nhà đá nằm 100 năm, còn hai là cậu trở về, ăn chơi và hút sách như cũ. Lần này khỏi sợ cảnh sát quấy rầy nữa, ăn chơi cho đến khi nào chúng tôi quăng xong mẻ lưới tóm sạch tụi đầu nậu thì cậu lại ra tòa làm chứng lại sai, rồi cái đi chỗ khác làm lại cuộc đời. Còn suy nghĩ cái gì nữa, cho nó mất thời giờ. Nó nói đúng quá, cậu bé buông bạch phiến nghe thế thì gật đầu ngay. Hàng xóm của thằng này đã từ lâu thiên hạ ai ai cũng biết nó là trùm buôn bạch phiến, nên khi thấy mấy chục chiếc xe cảnh sát bất thần chớp đèn đậu lố nhố trước nhà, ai cũng tưởng là đời nó đến đây là tàn. Chẳng ngờ mới bị bắt buổi chiều, buổi tối đã thấy nó có mặt ở nhà, khui xăm banh tùm lum, nhảy đầm và hút sách tới sáng, thiên hạ, hàng xóm hết ý kiến luôn. Những ngày kế tiếp theo, nó xem chừng bận rộn hơn lúc chưa bị bắt. Hàng xóm cũng không còn ngạc nhiên nữa khi nhìn thấy xe ra vào tấp nập khu biệt thự của nó. Nhiều người đã tính bán nhà bỏ đi, nhiều người khác lắc đầu, than thở cho cái lực pháp hết thời của nước Mỹ. Thằng con ông kỹ sư bây giờ làm ăn lớn lắm, lâu lâu lại còn xuất ngoại một chuyến qua tuốt bên Nam Mỹ để đặt hàng và ăn nhậu với các đầu nậu trùm ma túy thế giới. Mấy ông trùm người Nam Mỹ nhận thấy một thằng cùng gốc gác quê hương mà bây giờ ăn nên làm ra ở xứ người như vậy thì khoái quá, tin tưởng liền. Phải, chúng mình cũng là gốc nhân dân Nam Mỹ với nhau mà, không tin tưởng nhau thì biết tin tưởng ai đây? Cứ thế và cứ thế, mọi chuyện xảy ra êm đẹp đúng ý như của Sở Bài Trừ Ma Túy Liên bang Hoa Kỳ. Thằng con ông kỹ sư cứ ăn chơi và mua bán bạch phiến thả vàng. Lâu lâu lại lấy một cái hẹn bí mật để gặp người của Sở Bà Trừ Ma Túy Liên bang Hoa Kỳ mà giao cho cuộn phim hay mấy cuốn băng thâu được. Công việc tiến hành có vẻ trôi chảy quá. Các sếp lớn ở Hoa Thịnh Đốn khoái chí lắm, chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ sau khi có đầy đủ bằng chứng là sẽ quăng ra một mẻ lưới, tóm hết bọn buôn lậu không những ở Mỹ mà còn ở luôn tại các quốc gia Nam Mỹ như Mexico, Colombia, v.v. Nhưng sách có câu nói là người Mỹ rất ngây thơ. Ông Bob bảo cứ nhìn lại cuộc chiến tranh tại Việt Nam thì biết sự ngây thơ của người Mỹ chúng ta. Chuyện dân bảy bắt một người này chỉ xảy ra trong phạm vi nước Mỹ không thôi thì chẳng sao, chắc chắn bọn khốn nạn sẽ sổ khám. Cái kẹt của vấn đề là mẻ lưới này lớn quá, họ muốn tóm gọn bọn đầu não nên nó bao trùm luôn cả tới mấy nước ở bên Nam Mỹ. Và một khi đã sang nước người để giăng bẫy bắt cọp thì phải tuân theo luật lệ và hiến pháp của xứ người. Và một cái bẫy lớn cỡ như thế thì phải tham khảo với hữu trách của địa phương, phải chia chác tin tức, phải tiết lộ bí mật, vân vân. Chuyện này cũng thường thôi, đâu thì chả vậy. Nhưng cái ngây thơ của người Mỹ ở Sở Bài Trừ Ma Túy Liên bang Hoa Kỳ thì họ cứ tưởng chắc các nhân viên nước bạn ai cũng thanh liêm và trong sạch như mình. Nếu chịu khó tìm hiểu một chút, họ biết chuyện này. Vì thế mới nói là ngây thơ. Trong khi một nhân viên công lực Mỹ lãnh một năm gần cả 100,000 đô la, chưa kể tiền về hưu, tiền bảo hiểm đủ thứ, thì những người cùng ngạch trật của các xứ Nam Mỹ lãnh một năm chỉ đem về cho vợ con có 1,000 đồng bạc. Tức là 100 lần ít hơn, mà thói đời xưa nay vẫn là hễ càng nghèo thì càng tham, càng dễ bị mua chuộc, càng dễ nhắm mắt làm liều. Ông Bob nói chuyện gì với tôi? Ông Bob nói chuyện gì tới phải tới, vấn đề chỉ là thời gian. Thằng con ông kỹ sư Colombia di cư chắc ăn cơm Mỹ nhiều nên cũng đâm ra ngây thơ. Cứ thơ thới đi đi về về, tưởng rằng mình đã lừa được bọn xì vốn là những người cùng gốc với mình. Một ngày, thằng nó lại trang bị máy ghi âm, máy chụp hình bí mật để lên đường đi Colombia như thường lệ. Trước khi đi, người của Sở Bài Trừ Ma Túy Liên bang thông báo cho nó biết chuyến này là chuyến đi cuối cùng trước khi cho nó giải nghệ. Mẻ lưới coi như đã chuẩn bị xong, chỉ cần quăng một cái là tóm gọn hết. Mày đi chuyến này về là nghỉ luôn, chính phủ sẽ cho mày tạm thời lặn kỹ ở chỗ nào đó, có chừng vài tháng để chờ ngày ra tòa. Nhưng chuyến đi cuối cùng của thằng con trai người Colombia rùng rợn hơn sự tưởng tượng của nhiều người, kể cả những người Mỹ ngây thơ. Tàu bay đáp xuống phi trường, 4-5 chiếc xe limousine của đại sì thẩu Bạch Phiến ghé lại chở ông khách quý về đại bản doanh như thường lệ. Nhưng về đến nơi, vừa bước vào văn phòng thì thằng nhỏ mới giật mình khi nhìn thấy một cái xác chết bị thắt cổ treo toàn tang ở giữa phòng khách. Mới đầu, nó nhe răng cười hì hì. Quý vị, đùa kiểu này thiệt là làm người ta muốn đứng tìm, nó bảo vậy. Nhưng nó vừa ngồi xuống ghế thì thằng đại sì thẩu liền lắc đầu nói với nó. Ê, chúng tao không có đùa đâu. Cái xác này là cái xác của cha mày đó. Đúng là thằng con bất hiếu. Việc mình làm mà để cha mẹ phải chịu lây. Nói xong, nó búng tay một phát. Tức thì một thằng cận vệ bay tới xoay cái xác chết đang bị thắt cổ cho thằng con trai nhìn thấy rõ bộ mặt nhăn nhó thảm bại của ông già. Lưỡi của người thắt cổ bao giờ cũng lè ra dài lòng thòng, hai con mắt lồi hẳn ra ngoài, làm như sắp sửa rớt xuống đất. Thằng con bất hiếu thất kinh hồn vía, chưa biết phải ăn nói như thế nào thì thằng đại sì thẩu Bạch Phiến tiếp luôn. Ê, mẹ kiếp ghê lắm hả? Chết như thế thì có ghê mà phải ngẩn người ra, có gì ghê mà phải ngẩn người ra như thế? Chờ một chút đi, lát nữa tao sẽ cho mày coi mẹ của mày và em gái của mày mới thấy ghê kìa. Bị thắt cổ chết như ba của mày là một đặc ân đó. Thằng nhỏ nghẹn lời, nước mắt ứa ra, chỉ hỏi được một câu ngớ ngẩn. Tội tôi làm tôi chịu, sao mấy ông lại giết gia đình của tôi, tại sao? Thằng đại sì thẩu cười hề hề. Tại sao hả? Người Mỹ gốc xì ngây thơ thật. Tại vì phải trừng phạt như thế mới dằn mặt được những thằng khác, có phải không? Một thằng mà phạm cái tội lớn như tội phản bội mà mình giết nó chết đi thì tốt cho nó quá. Tụi tao phải làm một cách khoa học hơn, phải giết làm sao để mà những thằng khác nghe qua một lần thì thấy đáng tổn kinh hồn, chỉ nghĩ đến thôi là cũng té xỉu rồi, nói gì đến chuyện làm. Còn chuyện tại sao chúng tao đem xác của ba mày từ Mỹ qua đây, không đúng hơn là gia đình của mày, từ ba mày đến mẹ mày, cho đến anh em nhà mày sang đây cũng là vì một mục đích đó. Mục đích là để cho những thằng ngố như chúng mày biết rằng không có một ai, tao lặp lại là không có một ai, dù đang sống trong bất cứ một quốc gia nào trên trái đất này có thể thoát khỏi bàn tay của chúng tao được. Ở Mỹ, hay ở bên Cộng sản Nga, hay ở ngay bên Tàu, bên Thái Lan cũng vậy, đường dây Bạch Phiến và lực lượng chúng tao có mặt ở khắp mọi nơi, và chúng tao muốn giết thì chúng tao giết được, chớ có quên điều đó. Còn bây giờ thì mời quý khách xuống lầu để xem mấy cái xác của mẹ và mấy đứa em gái của mày. Tao nói trước cho mày chuẩn bị tinh thần là hình ảnh này còn kinh khủng lắm, không có hiền lành như cái xác chết của bà mày đâu. Ông Bóp không nói cho tôi biết tiếp chúng nó đã giết bà mẹ, mấy đứa em và chính cái thằng phản bội kia như thế nào. Ông chỉ lắc đầu và kết luận vắn tắt. Hay ghê lắm. Tao không có nghĩ tới, tao không nghĩ tới là đã thấy lệnh mình rồi, không dám kể cho mày nghe đâu. Bây giờ, ngồi nhớ lại chuyện kể của ông Bóp, tôi bỗng thấy mồ hôi mình toát ra ướt áo. Mẹ kiếp! Sao trước khi xong vào phân All Night, tôi lại không nhớ đến câu chuyện rùng rợn này của ông Bóp nhỉ? Ngay cả trước khi nhận tiền của thằng Lino, tôi cũng quên tuốt lút này. Suốt từ sáng tới giờ, tôi chỉ nghĩ đến tụi Gardino và Bacconini nên quên bén đi mất sự tàn nhẫn kinh khủng của mấy thằng người Nam Mỹ này. Cứ theo như những gì ông Bóp kể thì tụi nó phải quyết liệt hơn, khôn ngoan hơn và có sức mạnh hơn. Lý do dễ hiểu, vì những người đến từ một quốc gia nghèo thường có tinh thần chiến đấu mạnh hơn bọn sinh ra và lớn lên ở đây. Tuy nhiên, tôi cũng còn thấy may là bởi vì đối với bọn xì, nó chỉ biết một thằng da đen tên là Billy the Black, chứ không phải là thằng Việt Nam tên Trường đến tận hang hùm để vuốt râu cọp. Dĩ nhiên là chúng nó cũng đã biết rằng thằng Billy the Black chính là sứ giả của thằng Gia Đen Lino. Nghĩ đến đó, tôi cũng cảm thấy tội nghiệp cho thằng Lino. Lúc vào Fun Online, tôi đã trịnh trọng viết lên cái khăn giấy mấy chữ Lino để thông báo cho tụi nó biết. Xong cú này, tôi không biết thằng Lino sẽ còn sống được bao lâu nữa. Nghĩ đến đó, tôi lại thấy thằng Lino ngu thật. Không biết rằng, lúc nó muốn tôi đi, nó có nghĩ tới cái hậu quả của vấn đề không? Hay là chưa chắc nó đã ngu như tôi tưởng? Phải, một thằng dám lừa bẫy đen khơi khơi 10.000 đô la một cách dễ dàng và dám trả ngay lập tức không hề tiếc nối chỉ vì một cuộc nói chuyện qua máy điện thoại thì không thể ngu được. Dân làm ăn lớn, có bản lĩnh thường chơi những cú như thế. Có thể nó được sự đỡ đầu của một trong hai gia đình Cardino hay Bacconini nên mới dám chơi bạo như thế. Cũng có thể là nó còn có một con bài tẩy nào đó dưới tay mà chưa thèm lật lên cho tôi thấy. Tôi phải tìm ra cho được chuyện này. Nhưng thế nào thì thế, tôi nhìn thấy trước những giây phút và những ngày sắp tới đây sẽ có máu me tùm lum. Mẹ kiếp, tôi nhớ có lần ông Bob nói cho tôi biết rằng mỗi khi có đánh lớn, nếu cần tăng viện, bọn xì sẽ không ngần ngại gọi tiếp viện từ quê nó sang đây. Bọn này được gửi đi bằng máy bay với thông hành và giấy tờ đàng hoàng. Sau trận bắn giết, thằng nào còn sống thì tà tà leo lên tàu bay trở về xứ, ăn nhậu và nghỉ ngơi một trận, cho đã rồi kỳ sau tiếp tục làm cú khác. Tiền bạc buôn bạch phiến nhiều quá, không xài vào mấy cái chuyện này thì xài vào chuyện gì? Đang nghĩ tới đó, đuôi mắt phi công của tôi nhìn thấy thằng da đen đứng gần vách tường bất ngờ thò tay vô túi áo. Hành động của nó kéo tôi trở về với thực tế. Tôi hơi khom người tới trước, nhưng đuôi mắt vẫn tiếp tục quan sát thử xem nó móc ra cái gì. Đúng ý như tôi đoán, nó móc ra một con chó lửa trời ạ. Tôi khom người xuống chút nữa, chuẩn bị nhào tới trước nếu nhìn thấy họng súng đen ngòm chĩa về phía mình để nổ. Nhưng con chó lửa trong tay nó không chỉ về tôi, mà nó lại để nằm xuôi theo cánh tay. À, thì ra chúng nó đang chuẩn bị tấn công đây. Tôi nhìn sang hai bên kia và thấy hai thằng xì kia cũng làm y như vậy. Bàn tay đứa nào cũng xuôi theo đùi mình với một con chó lửa trong tay. Mẹ kiếp, lại sắp sửa bắn nhau nữa sao? Tôi hơi nhăn mặt, liếc nhìn ra ngoài sân. Bây giờ thì bọn cảnh sát đã dàn sẵn đội hình ở phía ngoài. Chúng nó đứng tụ tập nói chuyện với nhau. Mặt mũi thằng nào cũng có vẻ nghiêm trọng một cách giết người. Ông Bob thường dạy tôi cách nhìn cảnh sát để có thể nói được chúng nó sắp sửa làm gì. Chúng nó nói chuyện với nhau mà còn cười cười giỡn giỡn thì chẳng có gì đáng lo cả. Còn mặt mày chúng nó nghiêm trọng, lại không nhe răng cười thì phải biết là chúng nó đang âm mưu một cái gì đó. Tôi hít nhẹ một điệu hít sáo nhỏ để giữ bình tĩnh, liếc nhìn sang phía thằng bận đồ vest lúc nãy. Tôi giật mình khi nhận ra thằng sếp của bọn này đã biến mất tiêu không biết từ lúc nào. Tôi quét cặp mắt chung quanh một vòng và hơi an tâm khi nhìn thấy sinh hoạt trong quán vẫn tự nhiên như không có gì xảy ra. Khách vẫn ngồi tỉnh bơ khắp nơi, không ai bỏ chỗ. Có lẽ giây phút tò mò ban đầu khi nhìn thấy trực thăng đáp mà chẳng thấy gì lạ nên không mấy ai đến chú ý đến bọn cảnh sát nữa. Người Mỹ thật là tự nhiên và bình thản ở cái chỗ này. Có lẽ họ chẳng lạ gì cái cảnh tập hợp của cảnh sát như để đi bắt cướp. Tiếng ồn ào, tiếng nói chuyện cười giỡn vẫn nổi lên giòn tan. Phải, giòn tan phù hợp với cái nhịp đập tim thình thịch của tôi. Việc này làm cho tôi suy nghĩ. Khách khứa ngồi ăn uống bình thản như thế này chứng tỏ bọn xì sẽ không muốn chuyện bắn giết xảy ra ở ngay trong tiệm. Đã biết được tài của Billy the Black rồi, chúng nó sẽ không dám mạo hiểm đấu súng tay bậy bạ với tôi nữa. Nếu thế thì mấy thằng mặc rô hòm súng trong tay sẵn và bọn cảnh sát ở ngoài để làm gì? Tôi đoán rằng chúng nó sẽ chơi cái trò bất ngờ chĩa súng vào màn tang của Billy the Black rồi dắt ra ngoài giao cho cảnh sát. Chỉ có chơi được cái màn này thì mới bắt tôi được một cách yên thấm mà thôi. Nhưng tại sao cảnh sát lại tập trung đông đảo như vậy để bắt một thằng Billy the Black? Chuyện này tôi chưa nghĩ ra được. Có thể chúng nó sợ bóng sợ gió thằng Billy the Black. Có thể chúng nó cho rằng lực lượng bên trong của cái nhà hàng này không đủ sức để bứng Billy the Black được. Chúng nó sẽ làm lực lượng trừ bị để xông vào tiếp ứng. Có thể lắm, ai mà biết được. Những chuyện trên tôi không biết rõ lắm, chỉ đoán thôi. Nhưng chuyện sau đây thì tôi biết chắc như đinh đóng cột. Không cần biết là bọn xì hay cảnh sát Hễ chúng nó tóm được Billy the Black thì chúng nó sẽ lóc thịt ra, ăn uống cho hả dạ. Một khi đã nhận định được tình hình như thế rồi, tôi quyết định là phải chuồn yên. Phải, tẩu di thượng sách. Chạy là tốt hơn hết. Việc này đối với ai thì khó, chứ đối với một thằng như tôi thì không có khó gì cho lắm. Đồng ý rằng chúng nó đã bao hết trong cái nhà hàng này, nhưng tôi có kế hoạch riêng của tôi để thoát thân. Có cái gì đâu, chỉ cần móc súng nổ ra vài phát vào mấy cái tivi ở trên tường là thiên hạ sẽ trở nên hỗn loạn liền. Kinh nghiệm rút được từ những ngày còn chạy giặc ở Việt Nam cho đến những ngày ở thành phố Kansas City trong tiệm cởi chuồng Bahama và tiệm phanh online lúc nãy, tôi thấy quần chúng quả là một khối người dễ hốt hoảng nhất. Chỉ cần một phát nổ, một vài tiếng kêu là hoảng hốt, hay thậm chí chỉ cần vài tiếng hô lửa cháy thôi là cũng đủ làm cho người ta dẫm lên nhau mà chạy. Dẫm lên nhau để chạy mà không biết mình đi về đâu, không thèm nghĩ thử xem nếu mình không chạy thì việc gì sẽ xảy ra. Xong rồi, tôi cảm thấy an tâm với cái quyết định của mình. Để thử coi, nếu mình móc súng ra dưới gầm bàn như thế này thì ai sẽ nhìn thấy nhỉ? Chắc không có ai nhìn thấy. Rồi, nếu nổ xong thì tôi sẽ giọt về hướng nào nhỉ? Tôi đưa mắt liếc nhìn khắp nơi và tính toán một lúc thật mau lẹ, dễ như ăn bắp. Khi đã tính toán đâu vào đó xong rồi, tôi bình thản nâng ly bia lên uống cạn. Nhưng bia uống chưa hết thì đột nhiên tôi cảm thấy buồn tiểu kinh khủng. Mẹ kiếp, biết ngay mà. Tôi cũng cần nói thêm một cái tài đặc biệt của các phi công mà ít ai biết tới, nhất là phi công Việt Nam, là cái tài nhịn tiểu. Phải, lái tàu bay đi hành quân 3-4 tiếng đồng hồ trên trời mà không biết nhịn tiểu thì không lái tàu bay được. Nãy giờ tôi đã 5 chai bia mà chưa thấy buồn tiểu thì cũng phải nhớ ơn không quân Việt Nam. Nhưng nếu ai là bác sĩ chắc phải biết bộ phận phụ trách việc đào chế nước tiểu của con người là một bộ phận rất đặc biệt. Bình thường, nếu không có chuyện gì xảy ra thì tôi có thể ngồi uống liền tù tì 7-8 chai mới đi tiểu. Nhưng khi gặp việc phải lo hay sợ hãi thì chỉ một chút là đã thấy buồn tiểu rồi. Chuyện này không phải mình tôi, mà ai cũng vậy. Tôi cảm thấy buồn tiểu ghê gớm và giật mình nhớ lại chuyện mình bị té đái trong quần 5-6 lần liên tiếp trong một cái đêm ở chung cư tại thành phố Kansas City. Mẹ kiếp, Billy the Black mà tè ra quần ngay chỗ này thì còn mặt mũi nào đi xưng mình là Billy the Black nữa đây? Tôi đứng lên quyết định đi giải quyết vấn đề, nhưng vừa đứng lên thì tôi thấy thằng Mỹ Đen và hai thằng xì bắt đầu từ từ tiến tới tôi. Tôi biết ngay là việc đến lúc đó coi như là trễ quá rồi, tôi đành ngồi xuống để trở lại. Đồng thời xoay người một vòng thật nhanh để kiềm giữ cái bọng nước tiểu đang sắp bung ra và lợi dụng bóng tối để rút cây chính ly ra, đã chuẩn bị từ trước. Cây chính ly ngoan ngoãn lọt vào tay tôi không khó khăn lắm. Tôi thủ cây súng trong tay dưới bàn, phía dưới tấm khăn bàn. Dĩ nhiên, ba thằng bao sợ, chẳng đứa nào nhìn thấy cây súng trong tay tôi cả. Ba đứa chúng nó chia ra làm ba hướng vây quanh cái bàn của tôi theo đúng thế tấn công của những tay súng chuyên nghiệp. Chúng nó làm việc rất lịch sự và kín đáo nhẹ nhàng, khỏi cần phải trừng mắt hay la lối hay chỉ chỏ làm chi cho mất thì giờ. Ba bàn tay cầm ba cây súng cũng xuôi xuống hai bên đùi chúng nó một cách khéo léo, đến độ những người khách ngồi gần bàn tôi nhất cũng không thể nào thấy được. Thoáng một cái là chúng nó đã gần sát bên tôi. Thằng Mỹ Đen nói trước, giọng nó ồm ồm và đầu nó thì cứ nhìn thẳng ra phía trước, không thèm nhìn tôi. Wow, tôi muốn mời người anh em ra ngoài kia nói chuyện. Tôi hỏi ngay, giọng chẳng có gì sợ sệt. Wow, tại sao? Giọng thằng da đen cũng nhẹ nhàng như lúc nãy, nhưng cường độ âm thanh thì có lẽ khó chịu. Nghe thấy rõ ràng. Wow, hỏi làm chi? Tại vì chúng tôi muốn nói chuyện với người anh em. Thế thôi, người anh em đừng làm khó tôi. Tôi không muốn rắc rối ở trong này. Trong lúc nó nói như thế, tôi ngồi im suy nghĩ xem có nên nổ chết thằng này không nhỉ. Nếu gây thù oán thì tôi chẳng sợ, bởi vì phân online tôi đã quất sụm hơn một tá người của chúng nó, thì có oán thù đã chồng chất nhiều lắm rồi. Bây giờ nổ thêm vài thằng thì sự oán thù cũng không thể tăng thêm được nữa. Cái tôi muốn nói ở đây là người Việt Nam như tôi vốn có bản chất hiền lành, thích chuyện làm lành, không bao giờ muốn giết người một cách vô cớ. Thằng da đen này chỉ làm bổn phận của nó, không biết mình có nên xuống tay với nó không? Tôi hỏi trắng. Chúng mày có coi TV? Không đứa nào nói gì, tôi tiếp luôn. Tụi mày... đứa nào cũng có coi tivi. Tụi mày so với lực lượng của tụi Fan Online thì ai ngon hơn ai? Cũng không có tiếng trả lời, tôi tiếp. Nói cho tụi mày biết. Tôi vừa nói tới đó thì một trong hai thằng xì đã thò tay chụp cứng lấy ngực áo tôi. Chuyện này làm tôi hoàn toàn bất ngờ. Mẹ kiếp, thằng này mạnh quá. Nó tóm sờ sờ như thế mà tôi cảm giác như ngực mình bị nguyên một chiếc xe hơi hút phải. Thằng xì vừa tóm cổ vừa nâng cây súng của nó lên. Mẹ, đúng là cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng. Không biết làm sao hơn, tôi đành xoay cây chính ly dưới gầm bàn, nhắm vào cần cổ nó, qua lớp khăn bàn mà nổ một phát. Cây chính ly tôi lúc ấy còn gắn ống hẩm thanh nên không ai nghe được tiếng nổ, chỉ nghe bụp một phát rất nhỏ từ dưới gầm bàn, là thằng xì đam tóm ngực tôi khựng lên một cái liền, đôi bàn tay buông ra. Tôi nhìn thấy một cái lỗ sâu gấm đục từ dưới cằm cổ trổ lên. Ngồi ở vị thế của tôi không biết là phát đạn có trổ lên và xuyên qua óc nó không, nhưng tôi đoán là có, vì bên bộ óc đen của thằng xì, óc và máu từ từ bắt đầu nhiễu xuống. Thằng xì còn lại và thằng da đen chắc phải ngạc nhiên lắm, không hiểu vì sao đương như không thằng bạn mình lại khẩn người lên như vậy, nhưng chắc chúng nó phải hiểu ra ngay là thằng bạn mình vừa bị bắn chết khi nhìn thấy máu và óc từ trên đỉnh đầu thằng kia nhiễu xuống. Nhưng chúng nó chưa kịp làm gì thì một tay tôi chụp lấy thằng xì vừa bị bắn đẩy cho nó ngồi lên ghế, tay kia tôi lẹ làng nâng cây súng lên nổ thêm hai phát nữa thật mạnh. Họng súng tôi khạc ra hai cục lửa đỏ xuyên qua lớp khăn bàn. Thằng xì khựng người lên trước rồi đến thằng Mỹ đen. Dưới cằm mỗi đứa là một cái lỗ sâu gấm, trên đỉnh đầu thì máu và óc phọt lên rồi chảy từ từ xuống mặt mũi chúng nó. Ghê thật, sức tàn phá của cây chính ly, dầu sức tàn phá chết người như vậy, hai tiếng bụp bụp nhỏ từ cái ống hẩm thanh thoát ra quá nhỏ, không làm ai để ý trong cái nhà hàng ồn ào náo nhiệt này. Thằng xì bị bắn trước nên rụng xuống trước, tôi thò tay kéo cái ghế và đẩy nó cho ngồi xuống nhẹ nhàng. Nó hơi gục mặt tới trước, bàn tỏa ngồi trên ghế và úp đầu xuống mặt bàn. Tôi thò tay chụp thằng đen, nhưng thằng này to con quá tôi giữ không nổi. Xác nó rớt xuống cây hoành, xuống nền nhà. Bàn chân nó còn dãy đành đạch, coi rất là ghê rợn. Những người ngồi bàn bên cạnh thấy thế thì quay lại nhìn. Có vài tiếng la lên hốt hoảng của mấy người đàn bà yếu bóng vía. Tôi biết ngay ra rằng kể từ giây phút này, mọi chuyện không còn yên thắm như tôi muốn nữa. Mẹ kiếp, số mình sao mà khổ thiệt, muốn đi đái một phát mà cũng đi không được. Đã bể thì tôi cho nó bể luôn. Tôi vội vàng đứng phắt dậy, vẫy cây chính ly trong tay của mình cho mọi người thấy. Khi thiên hạ nhìn thấy tôi như vậy thì mọi người liền đồng loạt đứng lên và lùi ra sau. Sức mạnh của cây súng quả là thật có hiệu lực. Tiếng bàn ghế, tiếng ly chén rớt vang động ầm ầm cả trong tiệm rượu to lớn. Có một vài em còn hốt hoảng đưa tay lên bụng miệng rất là khiếp đảm, làm như tôi sắp sửa chĩa súng vào người em mà bóp cò vậy. Tôi đoán giờ này có lẽ ai cũng phải nhìn thấy ba cái thây người chết trong tiệm rượu rồi. Tôi tiếp tục vẫy cây chính ly trong tay mình, nói lớn giọng. Tụi mày có mắt mà như mù. Bộ nãy giờ tụi mày không biết Billy the Black đang ngồi uống rượu với tụi mày sao? Cái tiệm này là một chi nhánh của tụi bán bạch phiến Fan Online. Tao đã đại náo Fan Online thì bây giờ cũng phải ghé qua đây để thăm hỏi chút. Hey, Billy the Black. Trời ơi, Billy the Black, bằng xương bằng thịt đây mà. Nhiều tiếng kêu ngạc nhiên pha lẫn tiếng thích thú vang lên. Đám đông từ chỗ hốt hoảng dẫn đến biến đến thành thân thiện, rồi từ thân thiện thiên hạ dường như muốn tiến tới gần để ôm chầm lấy thằng anh hùng Billy the Black vào người. Mẹ kiếp, bọn Mỹ này thật là hết ý kiến. Tôi phải sợ người Mỹ ở cái chỗ này, khi mày họ mà họ đã giải thích rồi thì cái chuyện xấu cũng thành tốt, đạo tặc cũng thành anh hùng. Sau lưng tôi là ba cái xác người, một cái nằm lăn trên sàn nhà, hai cái ngồi gục xuống bàn, máu me tùm lum xuống bàn ngay trước mặt mà chẳng có ai thèm để ý đến, chỉ muốn đến để sợ được cho thằng Billy the Black này mà thôi. Nhưng mình đâu có thể để cho thiên hạ nhào tới ôm được, đang súng trong tay như thế này mà bị người ta lôi kéo là chết. Tôi nghiêm sắc mặt, đưa một tay ra trước làm dấu cho mọi người đừng tiến lên gần hơn nữa. Tay kia tiếp tục khua cây chính ly hướng lên, chĩa lên trời. Cặp mắt cứu vợ của tôi vẫn tiếp tục quét đi khắp nơi để quan sát. Nhưng đám đông hình như không còn biết sợ nữa. Có vẻ họ càng thấy khoái anh chàng Billy the Black mới là kẹt. Chúng nó tiếp tục tiến tới gần hơn, tôi đành phải hét lớn. Ê, lui ra, tôi không có thì giờ để giỡn nhằn. Một giọng nói của người đàn bà vang lên. Ôi, cái giọng nói thật là trầm ấm và sắc sảo của người da đen có bản lãnh. Một giọng khác. Xem hắn da đen mà cũng đẹp trai đấy chứ, rất là đẹp trai. Lại một giọng khác. Tôi thấy hắn chẳng có hung dữ chút nào hết, mà sao lại trên coi TV thấy hắn lì lợm quá thế. Ngay lúc ấy, cặp mắt phi công của tôi báo động cho rằng từ phía bên kia, một lô 4-5 thằng xì khác với tiểu liên Uzi vừa xuất hiện. Tôi biết bọn này, chúng nó sẵn sàng nổ súng mà không cần đếm xỉa tới số mạng của những người dân vô tội trong quán. Không thể chần chờ được nữa rồi, đành phải cho bọn này khiếp vía thôi. Tôi nhắm họng súng vào cái tivi đang treo trên tường ở trước mặt mà nổ. Phát nổ ra không kêu lớn, nhưng tivi nổ ầm lên một tiếng, nghe rất lớn như là quả bom, làm như để phụ họa. Lửa và kiến từ trong cái tivi phọt ra tứ tung, rớt loãng xoảng xuống nền nhà. Phần thứ 67 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 68.